tửu thần, âm dương miện. Chương 082, buổi học đầu tiên, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Nam Hỏa Đế quốc chúng ta, người dân trong nước cơ hồ đều là hỏa thuộc tính. Cho nên, ly hỏa học viên chúng ta giảng dạy tự nhiên cũng chỉ có hai hệ thích hợp nhất với chúng ta. Bính hỏa hệ cùng với đinh hỏa hệ, cũng là thuộc âm dương ma sư hệ của các ngươi. Tám hệ khác, phân biệt thuộc về bốn đế quốc còn lại. Hạ Thiên vẽ lên bảng đen một hình chữ nhật lớn. Sau đó dựa theo tỷ lệ lớn nhỏ khác nhau, phân chia hình chữ nhật thành 5 bộ phận khác nhau. Ở bộ phận phía dưới cùng viết lên 4 chữ Nam Hỏa Đế Quốc. Giả thuyết rằng ngũ hành đại lục của chúng ta là hình chữ nhật. Như vậy, Nam Hỏa Đế Quốc của chúng ta tự nhiên là ở phía cực nam. Phía nam thuộc tính hỏa, thích hợp nhất đối với những người hỏa thuộc tính như chúng ta sinh sống. Diễn giải theo cách này, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ hiểu được lai lịch của bốn đế quốc còn lại. Đúng vậy, bọn họ phân biệt là cực Bắc Bắc Thủy Đế Quốc, cực Tây Tây Kim Đế Quốc, cực Đông Đông Mộc Đế Quốc, cùng với trung ương của đại lục, chiếm diện tích lớn nhất là Trung Thổ Đế Quốc. Vừa nói hắn vừa đối chiếu theo vị trí mà viết lên tên bốn đại đế quốc lên bảng. Đồng thời, ngay tại phía sườn Tây của Nam Hỏa Đế Quốc viết ra hai chữ Hỏa Thành. Sau đó dùng phấn khoanh tròn lại, Hỏa Thành của chúng ta chính là ở chỗ này. Vừa rồi ta giảng mấy cái này, có ai không rõ gì không? Nếu có gì không rõ, lập tức hỏi ngay. Những vấn đề căn bản này từ nay về sau ta không có nhắc lại nữa đâu. Cơ động không thể không thừa nhận, vị Hạ Thiên lão sư này tác phong tính tình mặc dù khá hung bạo, nhưng khi giảng bài lại phi thường có trật tự, dễ hiểu, từ cơ bản đến phức tạp, đơn giản dễ hiểu, thông qua chữ viết, hình vẽ cùng với lời giảng, đã đem ý nghĩa của 10 hệ âm dương ma sư cùng với lai lịch của 5 đại đế quốc trên ngũ hành đại lục giảng giải hết sức rõ ràng. Những học viên có thể thông qua khảo hạch nhập học tuyệt đối không phải những kẻ ngu ngốc, nên không có người nào hỏi lại cả. Được, một khi đã không ai có câu hỏi gì, như vậy chúng ta tiếp tục. Bính hỏa hệ đệ tử, các ngươi nghe cẩn thận một chút, tiếp đây ta sẽ giảng những điều về bính hỏa hệ chúng ta. Nhắc tới bính hỏa hệ, tinh thần của Hạ Thiên nhất thời tỉnh táo hơn một chút, âm điệu cũng cao lên vài phần. Bính hỏa đại biểu cho dương hỏa, là loại lửa chí dương chí cương, giống như là ánh sáng mặt trời vậy, phóng xạ nhiệt năng ra khắp nơi xung quanh. Bính trong thiên can bao hàm ý nghĩa là thái dương. Bởi vậy, bính hỏa hệ của chúng ta giống như ánh mặt trời chiếu rọi vậy, là loại lửa cuồng mãnh bạo liệt. Trong 10 hệ âm dương ma sư, xét về mặt năng lượng đơn thể công kích, chúng ta chỉ thua canh kim hệ một chút mà thôi. Nhưng xét về lực công kích bạo phát trên diện rộng, chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất. Đồng thời, xét theo ngũ hành tương khắc, bính hỏa hệ của chúng ta chính là hoàn toàn khắc chế canh kim hệ. Bởi vậy, nếu nói chúng ta chính là âm dương ma sư có lực công kích mạnh nhất cũng không có gì sai. Các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta hai chữ dương cương. Đây không chỉ là năng lực của các ngươi, đồng thời cũng sẽ là tâm tính của các ngươi. Chỉ có một kẻ tâm tính dương cương mới có thể đem hoàn toàn năng lực chí cương của bính hỏa hệ phóng xuất ra mạnh mẽ nhất. Lúc này Thu Thiên lão sư bước đến bên cạnh Hạ Thiên lão sư, mỉm cười nói, Hạ Thiên lão sư vừa mới giới thiệu về bính hỏa cho các đệ tử của bính hỏa hệ. Như vậy, bây giờ ta cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về đinh hỏa hệ. Đồng dạng là lửa, nhưng bởi vì thuộc tính âm dương bất đồng nên phân chia ra. Nếu nói bính hỏa là loại lửa của ban ngày, như vậy, đinh hỏa của chúng ta chính là loại lửa thuộc ban đêm. Đinh hỏa là lửa ngọn nến, lửa đèn đường, lửa đốt lò sưởi, lửa đèn dầu, là khói lửa trên nhân gian, là pháo hoa nở rộ trên bầu trời, là ngọn lửa cháy rực lan tràn trên đồng cỏ. Bính hỏa chiếu sáng khắp vạn vật, đinh hỏa chiếu rực một phương, đinh hỏa ôn nhu, nội tính thu liễm. Tuy rằng đinh hỏa chúng ta không giống như bính hỏa thiêu cháy mãnh liệt, nhưng mà chúng ta lại có lực bám dính cùng với tính ăn mòn mãnh liệt nhất trong 10 hệ âm dương ma sư. Xét về mặt bạo phát trong công kích, chúng ta tự nhiên không thể so sánh được với bính hỏa. Nhưng mà, một khi địch nhân bị đinh hỏa của chúng ta thiêu trúng, như vậy, cái mà hắn thừa nhận chính là sự thiêu đốt liên tu bất tận, kéo dài không ngừng. Bính hỏa cùng đi hỏa đều có đặc điểm riêng, cũng giống như 10 hệ âm dương ma sư khác, mỗi loại đều có một đặc điểm riêng của nó. Ngũ hành tương khắc, tuyệt đối không có hệ nào có thực lực mạnh tuyệt đối cả. Nhưng mà, ta muốn nói cho mọi người chính là, bất luận một hệ nào cũng vậy, chỉ cần các ngươi có thể tu luyện đến trình độ vượt qua ngũ hành tương khắc. Như vậy, lúc đó ngươi đã là nhất thế cao thủ rồi. Hạ Thiên lão sư lúc này cũng đã lui sang một bên, đưa nhiệm vụ giảng bài giao lại cho Thu Thiên lão sư. Thu Thiên lão sư tiếp tục nói, kế tiếp ta muốn giảng, cũng chính là nội dung quan trọng nhất của bữa học đầu tiên hôm nay. Mọi người nhất định phải chăm chú lắng nghe, có nghi vấn gì phải lập tức nói ra, bởi vì chuyện này quan hệ đến việc các ngươi có thuận lợi tốt nghiệp Ly Hỏa học viện, trở thành một gã âm dương ma sư chân chính hay không. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Thu Thiên lão sư cũng đã thu liễm, trầm giọng nói, ta tin rằng tất cả các ngươi đều đã từng nghe nói qua về, cũng biết là chính là tượng trưng cho âm dương ma sư của chúng ta. Ngay sau đây ta sẽ giảng về ý nghĩa tượng trưng chân chính của cấp bậc phân loại cụ thể cùng với tác dụng của nó. Vừa nói, Thu Thiên vừa từ trên bục giảng tiến tới trước, hướng về Hạ Thiên bên cạnh gật gật đầu. Hai người đứng song song cách nhau 5 thước, bọn họ đồng thời đem hai bàn tay bên cạnh cơ thể chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay hướng ra phía trước, phốc một cái, trong tiếng kinh hô của đám đệ tử, từ trên lòng bàn tay của Hạ Thiên đều bốc lên một luồng hỏa diễm màu xích hồng. Mà từ trên lòng bàn tay Thu Thiên cũng bốc lên một đoàn hỏa diễm màu xanh dương. Hào quang hỏa diễm huyễn lệ nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đám đệ tử. Hồng quang mãnh liệt, lam quang sâu thẳm cũng từ trên người hai vị lão sư phóng lên. Cơ động ngồi ở hàng đầu cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Trên người Hạ Thiên phóng xuất ra luồng hồng quang giống như luồng hồng quang của Dương Bình Thiên ngày trước vậy. Đều tràn ngập tính nóng cháy lan tràn. Luồng hỏa diễm màu đỏ nóng rực kia làm cho nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên. Mà bên kia, lam quang trên người Thu Thiên lão sư cùng với hỏa diễm màu lam trên tay nàng lại giống như là không có nóng chút nào vậy. Ở ngoài nhìn vào, thua xa hỏa diễm màu đỏ trên tay của Hạ Thiên lão sư. Tính nóng cháy lan tràn cuồn cuộn, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác thâm thúy sợ hãi. Thậm chí nhìn vào đoàn hỏa diễm màu xanh lam kia lại làm cho sâu trong nội tâm người khác lại sinh ra thêm vài phần hàn ý. Hiển nhiên đây chính là đại biểu cho dương hỏa bính hỏa cùng với đại biểu cho âm hỏa đinh hỏa. Nhưng bất luận là loại hỏa diễm nào, tại thời điểm bọn phóng xuất ra ma lực, bên trên hai luồng quang mang đỏ xanh lại còn bao phủ một tầng kim sắc nhàn nhạt. Sau lưng Thu Thiên cùng với Hạ Thiên mỗi người đều xuất hiện một cái hư ảnh trong suốt. Màu sắc của hư ảnh cũng giống như màu sắc quang mang mà bọn họ phóng xuất ra. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy được sự bất đồng cùng với Dương Bình Thiên. Đồng dạng là bính hỏa hệ, nhưng hư ảnh hỏa điểu sau lưng Hạ Thiên lại nhạt hơn rất nhiều so với của Dương Bình Thiên. Hỏa điểu mà Dương Bình Thiên phóng xuất ra đã có một chút cảm giác chân thật. Còn hỏa điểu sau lưng Hạ Thiên lại mơ hồ như một luồng khí mà thôi. Hư ảnh xuất hiện sau lưng Thu Thiên lão sư cũng không phải là hỏa điểu, mà là một con cự xà màu xanh lanh, cũng đồng dạng vô cùng hư ảo, nhìn cũng không rõ ràng lắm. Cách chương